Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 61, Mặc Nhiễm Kinh Niên, Hoàn, góc truyện audio.com. Đối diện nam nhân đã tháo bỏ lớp ngụy trang, khuôn mặt cùng với trong trí nhớ cơ hồ giống nhau như đúc không có thay đổi qua. Lại nói, bọn họ quen biết qua trăm ngàn năm chưa bao giờ nói chuyện nhiều. Tần Phong nhìn Thất Dạ trước mặt, khuôn mặt đối phương trầm tĩnh vẫn giống như lúc trước khiến người thấy không rõ tâm lý người này rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì. Chỉ là lời vừa mới nói kia, lại khiến trong lòng Tần Phong kích khởi gợn sóng không nhỏ. Tuy rằng biết ngươi luôn thích che chở đồ đệ, nhưng là ngươi lại nguyện ý vì y là kẻ thù của ta sao? Tần Phong nói, là sự tồn tại bao trùm phía trên chúng sinh, Thất Dạ năm đó thu một đồ đệ phàm nhân. Thậm chí còn đem sở học cả đời khuynh nang tương thụ. Dốc hết túi ra trao cho, truyền dạy cho, mà ngay tại lúc đó hắn đã thực bất khả tư nghị. Không thể tin được, không thể chấp nhận được, nếu không có Phong Hoa giờ phút này vốn không có ta ngồi ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại sẽ cùng ai nói chuyện chứ? Thư Lâu lắc lắc đầu, nếu chúng ta từng là bằng hữu. Vậy phiền ngươi thay ta hướng những kẻ muốn trừ bỏ đồ đệ ta nói một tiếng. Tổn thương Mặc Phong Hoa chính là cùng ta làm địch nhân. Thất Dạ, ngươi biết rõ chúng ta vẫn còn nợ ngươi. Như thế nào lại cùng ngươi là địch? Chỉ là Mặc Phong Hoa y tổn thương một vị thần. Không phải một người hay một con kiến. Chuyện này tổng phải có công đạo. Lời này của Tần Phong ngược lại khiến Thư Lâu nhịn không được nở nụ cười. Thần thực đặc biệt sao? Cái gọi là thần lúc đó chẳng phải một đám tự cho mình rất cao. Tự cho là bọn gia hỏa siêu thoát luân hồi sinh tử. Mà vào năm đó ta chết, hôm nay hoa thần cũng kém chết một chút thôi. Nói đến cùng, thần và người và con kiến bất quá cũng là một chúng sinh mà thôi. Nơi nào có đu sợ nhiều ưu việt đến như vậy? Không muốn tiếp tục cùng đối phương nói tiếp, Thư Lâu hạ giọng tàn nhẫn. Sự tình hoa thần không có gì để công đạo, nàng năm đó ý định hãm hại ta, mà nay bất quá là chuyển vận báo ứng, đừng nói đem Mặc Phong Hoa giam lại hay phế bỏ tu vi. Ngay cả tính đụng y một căn tóc ta cũng không đáp ứng. Mí mắt vừa nhấc, tuy rằng khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng lời trong nói không thiếu uy nghiêm, vẫn là câu nói kia, muốn động Mặc Phong Hoa, trước hỏi ta đáp ứng hay không đáp ứng. Thất Dạ, ta là Thư Lâu, mặt không chút thay đổi đánh gãy lời đối phương. Há miệng thở dốc, Tần Phong đúng là trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Nhưng hắn cũng không như vậy rời đi, trong mắt ngưng ra vài phần băng lãnh ngoan tuyệt. Quả thật như thế, bốn chữ hạ xuống, Thư Lâu bỗng dưng cảm giác được trên người đối phương truyền đến từng trận uy áp. Hắn cười cầm chén rượu trong tay nhẹ nhàng đặt trên bàn. Nơi tiếp xúc giữa chén và bàn gỗ trong nháy mắt một cỗ thần uy vô hình cũng khuếch tán ra. Thời gian giống như ngưng trệ xuống, không khí không có một tia lưu động, hai người từng quen biết nay thành người lạ, đối diện cho nhau ánh mắt dò xét, chỉ là đối với Thư Lâu mà nói, hắn cũng không cần cố gắng kiểm chứng làm gì, mà là khiến đối phương hiểu được, hắn nói những lời này đều không phải lời nói suông. Mỗi một chữ, đều là thật sự, trận biến chiến dò xét nhau rất nhanh diễn biến thành thần thức. Một kiểu linh hồn người tu chân có thể điều khiển, bóc ra thức hải rời khỏi thân thể trực tiếp đâm vào nơi yếu ớt nhất của đối phương. Cuồng phong trên thức hải thổi bay từng trận kinh thiên ba đào. Ngực hơi có chút khó chịu, Thư Lâu cũng không chịu yếu thế đánh trả, người ở bên ngoài xem ra chẳng qua là vài phần chung ngắn ngủi. Nhưng đối với hai vị thần đã vượt qua sinh tử của thế gian mà nói đã là biến chiến khá lâu. Thân thể cùng thân thể trong lúc binh khí giao chiến nếu bị phá hủy bất quá có thể lại đắp nặn thân thể. Nhưng trực tiếp giao chiến tại thần thức, kết quả có khả năng khiến một trong hai thậm chí hai người đồng thời thần hình câu diệt. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị diệt, hai người đối mắt dần thảm hại, Tần Phong dẫn đầu lui một bước. Thư Lâu cũng tùy theo thu liễm xuống, há mồm câu đầu tiên, Tần Phong chính là nói như vậy, ngươi thật sự là điên rồi. Tần Phong có vẻ tiêu tụy khuôn mặt trắng bệch, sớm đã không còn tiêu sái thoát tục như lúc ban đầu đến. Bất quá đối diện Thư Lâu xem ra cũng không tốt, đồng dạng chật vật không nhìn ra bộ dáng. Vài phần chung ngắn ngủn đối bọn họ mà nói đã giống như đại chiến mấy tháng, cơ hồ làm tinh thần suy sụp. Sự mệt mỏi gào thét giống như sau khi chạy đua với sóng biển. Người lúc đó chẳng phải điên rồi. Môi trắng bệch Thư Lâu cười cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm nhỏ. Bề ngoài bình tĩnh nhưng chỉ có hắn và Tần Phong biết. Trong thức hải loạn thất bát tao giống như vừa trải qua siêu cấp phong bạo. Cơn bão siêu cấp. Ha ha, đúng vậy, ta sắp bị ngươi bức điên rồi, thở dài một hơi. Tần Phong cũng ngã một chén rượu cho chính mình, nguyên bản bất quá là muốn thử lời nói Thư Lâu có mấy phần chân mấy phần giả. Không nghĩ đến ai cũng không nhượng bộ, kết quả là bọn hắn thiếu chút nữa cùng đối phương đồng quy vu tận. Bao nhiêu năm không có chiến đấu qua như vậy, Tần Phong muốn mà không thể đứng dậy. Hắn ngẩng đầu lên đem chén rượu một ngụm uống cạn, tư vị nóng rát bị nghẹn hắn lập tức liền cúi đầu liên tục ho khan. Một tia hồng ngân tiên diễm rơi trong lòng bàn tay, tùy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, Tần Phong chậm rãi mở miệng, ngươi che chở y như vậy, gần bởi vì y là đồ đệ ngươi, y cho ngươi sống lại sao, ngươi cảm thấy sao, Thư Lâu hỏi ngược lại, sắc mặt so lúc trước còn khó coi hơn. Tần Phong bị đóng băng một lát, một hồi lâu mới lắc lắc đầu. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể sẽ? Vì cái gì không có khả năng? Ngươi là thần, môi Tần Phong khẽ run. Nhớ rõ có một ma cùng ta nói qua, kỳ thật thần cùng ma giống nhau. Không phải vô tình lãnh dục, mà là cảm tình bọn họ đều chỉ biết lưu cho một người mà thôi. Phần cảm tình này sẽ không theo kinh niên trôi qua mà biến mất. Lời vừa nói, Thư Lâu ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong, kỳ thật Mạc Phong Hoa từng nói cho ta, người đối ta có tình, nhưng theo ý ta hiển nhiên còn chưa đủ, Tần Phong há miệng muốn nói cái gì, Thư Lâu nâng tay lên ngăn trở, hãy nghe ta nói xong, năm đó Hoa Thần đối ta có mang địch ý ngươi không cảm thấy sao? Chẳng qua là vì yêu không đủ thâm, thế cho nên không có lưu ý mà thôi. Phần tình này có lẽ là có, nếu không ngươi cũng sẽ không tùy ý Phong Tông bị Mạc Phong Hoa trưởng khống. Chỉ là cuối cùng ngươi có thể từ bỏ vinh hoa phú quý thiên hạ. Không để ý hậu quả chỉ vì tái kiến ta một lần không phải ngươi mà là Mạc Phong Hoa. Hắn từng cho rằng hắn đối Mạc Phong Hoa tín nhiệm cùng hảo cảm. Đều chỉ phát ra từ việc đối phương vì hắn trả giá. Nhưng sau lại dần dần hiểu được. Thì thật không phải, nếu là người khác, hắn chỉ biết tâm tồn cảm kích, mà sẽ không để cho người nào ngoài Mạc Phong Hoa thân cận hắn. Càng đừng nói cam tâm tình nguyện thư phục nằm dưới thân người khác. Trên vẻ mặt khó nén thất lạc, nhưng cũng biết rằng rốt cuộc không thể trở về như lúc trước. Tần Phong run run rẩy rẩy đứng lên, trước khi đi đối Thư Lâu nói, sự tình năm đó mọi người kỳ thật đã là đối với ngươi có lỗi. Một chuyện Mạc Phong Hoa, cũng liền bỏ đi, cảm ơn, đều là ta nợ ngươi. Cước bộ gian nan nhưng cũng không quay đầu. Bạch y nam tử cuối cùng hóa thành một trận gió rời đi. Tần Phong sau khi rời khỏi, Thư Lâu thế này mới chuyển đầu một bên phun ra một búng máu. Thế gian bị thương gân cốt phải dưỡng 100 ngày. Hắn bị thương thần thức này phòng chừng phải dưỡng mấy trăm năm. Lau đi vết máu nơi khóe môi. Thư Lâu lười biếng duỗi eo chậm gì gì đi trở về trong viện. Tại một chỗ dưới bóng cây ngồi xuống, mới nhắm mắt lại liền cảm giác mệt mỏi đổ dồn về phía hắn. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Tiếc nuối, qua một phen vận mệnh cuối cùng cũng thành toàn bọn họ. Mặc Nhiễm Kinh Niên, cuối cùng vì tình cảm không biến của Mạc Phong Hoa mà mở ra một cánh cửa trong lòng. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ hồ hồ nghe được thanh âm Mạc Phong Hoa. Sư phó, như thế nào một mình ngủ ở nơi này? Ngay lập tức chính là thân thể bị người ôm vào ôm ấp ấm áp. Thư Lâu vẫn là không muốn mở mắt, chỉ tại trong lòng Mạc Phong Hoa rụt lui. Ngô, đã trở lại a ân. Mấy ngày này khiến sư phó mong mỏi mang theo vài phần thương tiếc nói. Thư Lâu khóe miệng dương lên. Dựa vào gờ ngực nam nhân nhẹ nhàng hít khí tức thanh lãnh trên người Mạc Phong Hoa. nghe được đối phương tiếp tục nói. Hải Tử Tích trầm kia quật cường thực, đem một mình Lục Thanh Phong để tại Nguyên Mộc Thành bỏ chạy. Nhưng rốt cuộc mềm lòng vẫn đi theo sau lưng Lục Thanh Phong. Mấy ngày nay nhìn thấy Lục Thanh Phong bộ dáng một mình cô linh hắn lại cảm thấy đau lòng. Bộ dáng không quả quyết này thật sự là ném mặt mũi của ta. Sau đó thì sao? Thư Lâu chậm rãi mở mắt, tầm nhìn khuôn mặt Mạc Phong Hoa lộ vẻ góc cạnh rõ ràng. Lần sau bên người không có ai liền không cần đến nhìn ta. Mạc Phong Hoa hơi hơi giơ lên khóe môi. Người này rốt cuộc là quan tâm đồ đệ. Còn có một sự kiện, Triệu Khang hủy bỏ hôn ước cùng Tần Yên. Tần Yên cô nương đã đi phương Bắc, ta đã dặn Phục Đăng đối nàng chiếu cố một chút. Thư Lâu lại nhắm hai mắt lại, thân thủ ôm eo đồ đệ nhà mình. Vẫn là ngươi chi kỷ, qua mấy ngày chúng ta đi Phong Tông nhìn xem Niệm Hà đi. Nghe nói nàng mấy tháng qua tu vi tinh tiến không ít. Nghe sư phó, đêm yên tĩnh, nguyệt quang thanh lãnh từ mái hiên dọi xuôi xuống. Mạc Phong Hoa ôm nam nhân như thủy nguyệt hoa giống như mèo nhỏ trong lòng vào phòng. Chỉ nghe lời nói của hai người thấp giọng nhỏ nhẹ trong phòng mơ hồ truyền đến. Cũng hòa tan ra trong gió. Sư phó, người có mong nhớ ta không? Người đói ta vài ngày liền không hảo. Nó thật sự khủng khiếp. Phần cuối của Tê Giả, chấp niệm cả đời, bởi cầm trọng lâu, có cái gì ấm áp so vòng tay mang đến? Có cái gì chống đỡ được tình thâm của vòng tay áng nay ôm nhau? Thì thật chu thần chi thương mới là ắt đầu cho Phong Hoa viết nên nhất thế thâm tình cố sự đi. Dấu vết nhợt nhạt thật sâu của lịch sử từ từ để lộ ra góc cạnh. Viết rằng ngàn năm cầm tay khát vọng cùng ái luyến. Phong Hoa thận trọng, nếu là chưa từng tưởng niệm, liền không có ban sơ trùng sinh, trước nhận nuôi, sau đó ôn hòa, về sau mặc kệ, vĩnh hằng sủng ái, là xuyên việt hay là trùng sinh, có lẽ tiểu lâu, thất dạ chỉ là ngủ, quên đi đoạn ngắn quá khứ, vì sao lại quên, có lẽ chỉ vì ngươi bị thương quá sâu, lại quên đệ tử trong tay ngươi, sư phụ ngày hôm nay, có lẽ ngươi chỉ là đã quên, một người. Bản thân trừ bỏ theo đuổi nghịch thiên cầu lấy một lần viên mãn ra. Còn có một người kia, đáng giá ngươi chờ đợi qua năm tháng, chỉ vì chờ đợi lại lần nữa ôm nhau, cười nhìn chân trời, tác giả thêm, Phong Hoa độc thoại luôn muốn hỏi, ngươi có hay không yêu qua, nếu có, đó là hay không là ta, nếu không có, có thể cùng ta gần nhau một hồi hay không, tiểu lâu độc thoại xuyên việt hay là trùng sinh. Thì thật đều là vì thành toàn ái luyến chúng ta vẫn chưa xong. Chấp bút hoàn thành chúng ta một màn kia chưa họa xong. Não bổ đảng quá cường đại vạn vạn là không nhìn đi. Này hóa thật lâu không thấy được như vậy có cộng minh cổ phong văn. Tiên hiệp so với huyền huyễn, khó khống chế hơn, bất quá lấy trình độ nông cạn của ta đến xem. Mặc kệ chừng mực và nhịp độ, hay là làn điệu và văn tự. Đều là vô cùng tốt văn tự tựa như một bộ quốc họa sâu sắc. Vạn vạn nay đang chậm rãi kéo ra kia một màn to lớn họa quyển khuynh thế. Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão đản vi quân tâm cố, ngã tâm vĩnh bất ly, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Dù tâm quân quên, tâm ta vĩnh viễn không rời. Mặc nhiễm kinh niên, nhất thế thâm tình, vạn niên thâm tình lưỡng tâm cách. Ngàn năm thâm tình ngăn hai tái tim, diệt thần đồ ma chậm ký đắc, diệt thần đồ ma sao nhớ rõ. Chỉ hồ giả giã không điêu khác, chỉ hồ giả giã là một loạt đại từ thay thế tt thương thệ bi hoan sử thư ca. Cuốn sách lịch sử về hổ thẹn, chết, buồn, vui, đại trí nhược ngu quản tùy hạp, người khôn giả ngu mặc kệ ai nói gì, nhân thế phù hoa lạc tâm hác. Sự quyến rũ của nhân thế hạ thấp trái tim người, vì danh hư danh thán nại hà, bao nhiêu quyền lực, hư danh chẳng qua là một tiếng thở dài. Vũ bá vân thiên hoa dạ hạ, mưa trùm mây trên trời hoa rơi trong đêm. Lời cuối cùng của editor, không hiểu lắm bài thơ này. Với người kiến thức tiếng hoa bằng không như mình thì cũng khó khăn trong bản dịch cuối cùng này. Nên bài thơ này mình để nguyên Hán Việt. Bạn nào thông hiểu có thể rõ nghĩa của nó, còn trên là chỉ dựa vào ít tiếng Hoa ít ỏi mà mình biết cộng với phần mềm dịch ngữ mới làm ra. Sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua. Đi đến hôm nay cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình đến giờ phút này. Toàn Văn Hoàn, cách chương.